Khoảng cách của người, chương 33, triển lãm, góc truyện audio.com, kính lão, xếp bách hào hoa phong nhã, sao có thể đeo kính lão được? Chẳng qua có hơi viễn thị mà thôi, có hơi thôi, tinh, bách xương ý dùng giọng điệu như đang giảng dạy đến phần trọng tâm của bài học. Cái này gọi là kính, viễn thị. Đình xương nhìn sắc mặt của anh, cảm giác lúc về kiểu gì mình cũng no đòn, vội vàng biết sai mà sửa. Vâng vâng vâng, là kính viễn thị ạ. Nè sếp Bách ơi, làm phiền anh cúi thấp đầu xuống, để em đeo lại kính lão à nhầm, đeo lại kính viễn thị cho anh nhé. Không nhịn được mà thăm dò ranh giới của việc ăn đòn. Kích thích, có điều sếp Bách ơi, hiện tại em đứng ở gần như thế này, anh có thấy rõ mặt em không? Đình xương căn bản không ngừng được cái mồm hay cái thân của mình, hay là em lùi bước về sau để anh thấy em rõ hơn? Khoảng độ cách xa ngàn dặm nhé, đứng ở ranh giới của việc ăn đòn mà múa may xoay tròn. Kích thích, Bách Xương Ý đeo kính lên, liếc nhìn Đình Xương một cái, ánh mắt kia hời hợt nhẹ nhàng, nhưng ý tứ thì rất rõ ràng. Em cứ nghịch đi, chờ tới khi về khách sạn tôi sẽ cho em biết cái gì gọi là người trưởng thành cần phải chịu trách nhiệm với lời ăn tiếng nói của bản thân. Thế nhưng Đình Xương điếc không sợ súng, vẫn đang hớn hở mà chọn kính râm. Cậu vừa trông thấy một cái mắt kính râm kẹp cũng có viền kính màu vàng và tròng kính màu xanh nhạt giống cái kính râm ban nãy, loại này có thể kẹp trực tiếp lên kính viễn thị của Bách Xương Ý. Cái này cũng tính là kính đôi nhỉ, thử cái này một chút đi. Đình Xương đưa mắt kính râm kẹp cho Bách Xương Ý, còn mình thì đeo chiếc kính râm ban nãy. Hai người đứng sóng vai trước gương, một bên là cậu trai trẻ mặc quần ngố áo hoodie, một bên là người đàn ông trưởng thành mặc đồ tây thắt cà vạt cùng đeo một bộ kính râm giống nhau. Nhìn cứ sai sai chỗ nào ấy, hình ảnh không giống trong tưởng tượng cho lắm. Sếp Bách à, Đình Xương lâm vào trầm tư, sau một lúc lặng im suy nghĩ cậu hỏi. Sao cặp kính đôi này trông như đồ bố con thế? Chắc không phải tại kính râm có vấn đề đâu. Nhưng đến cùng là ai có vấn đề, sếp Bách cũng không định nghiên cứu kỹ càng. Cứ mua là được. 7 giờ sáng thứ hai, Bách Xương Ý gọi Đình Xương rời giường, bọn họ cần đi ăn sáng cùng với nhân viên tham dự triển lãm, sau đó sẽ đi tới hội trường. Đêm qua bạn học Đình Xương vì kính lão và cặp kính bố con mà phải nhận một bài học đắt giá, lúc này hai mắt nhắm chặt mày nhăn nhó, khó nhọc mà nặn ra một câu yếu ớt. Em buồn ngủ quá không dậy nổi, thực ra không đi thì cũng chẳng sao, đứa nhỏ muốn ngủ thì cứ để cậu ngủ thêm một lúc vậy. Bách Xương Ý hôn lên trán Đình Xương một cái, nhỏ giọng bảo. Vậy tôi đi đây, đi đi, đi luôn đi. Đình Xương buồn ngủ mơ màng nghĩ, lão cầm thú nhanh đi đi từ sáng đến tối chỉ biết. Có điều, lão giáo sư đi đâu đó, hình như sáng nay có buổi phát biểu trực tiếp tại hiện trường. Phát biểu trực tiếp cũng chẳng có gì hay ho sất, cũng chỉ là một lão giáo sư ăn mặc chỉnh tề đứng dưới ánh đèn triển lãm mà thôi, quay mặt về phía micro để khoe khoang trình độ học thuật hàng đầu của mình, giọng nói trầm thấp tao nhã, giơ tay nhấc chân đều mang theo phong độ, hơi hơi khiến chúng sinh điên đảo, gieo một hồi tai họa cho nhân gian, có cái gì đáng xem đâu cơ chứ. Xì, ai thích xem thì xem, dù sao Đình Xương tôi đây cũng, sếp Bách ơi đưa em theo với. Đình Xương từ trên giường bật dậy. Lão giáo sư đừng chỉ lo mỗi chúng. Góc truyện audio.com, sinh với nhân gian, tiện thể điên đảo em, gieo tai họa cho em nữa. Áo động tác xuống giường của Đình Xương cứng đờ, đụ mông đau quá, động tác xuống giường không được quá gấp gáp. Bách Xương Ý đang định ra ngoài, nghe thấy thế thì cong môi, liếc nhìn đồng hồ đeo tay rồi bảo. Cho em 10 phút, dứt lời bèn đi tới ghế salon ngồi đọc báo. Em xong ngay đây. Đình Xương chạy như bay vào nhà vệ sinh, lúc tắm rửa cậu mới chú ý đến cơ thể của mình. Hai bên vếu sưng tấy, eo với bắp đùi đầy dấu hôn hồng hồng, cổ chân thì có vết chói khả nghi. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn, giáo sư báo thù, hành ngay đêm đó. Ok fine, dù sao lúc nữa mặc vest vào, người ngoài cũng chẳng thấy được. Thời gian không có nhiều, Đình Xương tắm rửa xong thì quấn khăn tắm quanh eo, nhận ra mình sắp không đuổi kịp giờ, một bên đánh răng một bên sai bảo. Sếp Bách vào đây sấy tóc cho em với, 10 phút em không chuẩn bị kịp. Thế rồi hai tay Đình Xương hết đánh răng rồi đến cạo râu, còn Bách Xương Ý thì đứng phía sau sấy tóc cho cậu. Đứa nhỏ sợ tóc sấy không được đẹp, trên mặt toàn bọt cạo râu, nhưng vẫn quay về phía gương mà hoảnh hoẻ. Phía trước không được sấy xẹp xuống, phải sấy vào đúng nếp, phía hai bên sấy sao cho tự nhiên một chút, còn đằng sau anh phải chải bằng lược với lại. Chỉ giỏi dằn vặt người khác, Bách Xương Ý nói, biết rồi, vất vả lắm mới sấy xong đầu tóc. Đình Xương nhanh chóng chạy ra ngoài mặc quần áo. Lúc đang xỏ quần, cậu đột nhiên nhận ra phần mông có hơi trần trật. Quần tây được cắt may khá vừa người, chất vải cũng không co giãn, hơi chật một chút là căng lên thấy rõ. Ngày hôm qua còn mặc vừa, sao hôm nay đã hơi chật rồi? Đình Sương quay lưng về phía mặt gương, ngoảnh đầu lại, soi toàn bộ phía sau của mình không phải quần nhỏ đi, mà là mông cậu sưng lên. Anh coi, Đình Sương trừng mắt nhìn Bách Sương Ý oán giận nói. Anh coi chuyện tốt mà anh làm này. Ngày hôm qua em bảo anh đừng có đánh nữa rồi, bây giờ làm sao đây? Quần thì vẫn mặc vào được, chỉ có điều trông hàng họ căng đét, bờ lưng trần trụi cùng đường hõm càng tôn thêm độ cong vỉnh của hai cánh mông, nhìn như đang dụ dỗ người khác. Bách Sương Ý liếc mắt nhìn sang, cúi đầu tiếp tục đọc báo. Mặc quần áo vào đi, sáng nay không có thời gian, để lần sau. Lần sau làm gì hả? Đình Sương ngoài miệng thì hùng hùng hổ hổ, nhưng vẫn ý thức được nguy hiểm, cầm áo sơ mi mặc ngay vào, chỉ sợ chậm một bước thì lão giáo sư lại thay đổi chủ ý chạy tới tụt quần mình. Á vải áo sơ mi cọ vào đầu vếu đau quá. Hơn nữa lúc soi gương, cậu mới nhận ra áo sơ mi trắng bị phồng lên hai điểm nhọn nhọn trông rất rõ ràng. Sáng sớm trời vẫn khá mát mẻ thế nhưng đến buổi trưa chắc chắn sẽ phải cởi áo vest ngoài ra, đến khi ấy hai điểm bắt mắt này phải tính sao đây? Đình Sương nổi giận đùng đùng đi tới trước mặt Bách Sương Ý. Anh xem này, Bách Sương Ý dương mắt, làm sao? Đình Sương oán giận chỉ vào ngực mình, làm sao bây giờ, trông lộ rõ thế này áo anh còn véo à? Đau, Bách Sương Ý hỏi, vẫn đau sao? Đình Sương nói, đương nhiên, bị anh véo sưng lên có thể không đau được à? Bách Sương Ý đứng dậy, đi tới chỗ hòm thuốc bảo. Lại đây, Đình Sương đi qua, sao đấy, Bách Sương Ý, cởi cúc ra, Đình Sương thấy trong tay Bách Sương Ý cầm hai miếng ergo màu trắng, ngay lập tức bảo vệ cổ áo sơ mi của mình, nổi giận. Em không dán, Bách Sương Ý gật đầu, nói, vậy, gocchuyenaudio.com, thì cứ để thế mà ra ngoài vậy, cứ để thế mà ra ngoài, hai điểm trước ngực còn đau âm ỉ, lại nhô cao rõ ràng như vậy, hay là vẫn nên dán thì hơn, thế anh đưa cho em đi. Đình Sương quay đầu qua chỗ khác không nhìn Bách Sương Ý, chỉ chìa tay ra nhận lấy miếng ergo rồi chạy vào buồng tắm, khóa cửa cởi cúc áo sơ mi. Chỗ đấy sưng to hơn bình thường khá nhiều, miếng ergo thì lại nhỏ quá, không che hết được. Làm sao bây giờ, em bảo này, Đình Sương mở cửa nhà tắm ra một chút, nhỏ giọng nói. Có miếng ergo nào to hơn không? Bách Sương Ý đưa hai miếng ergo khác đến, trên mặt bao bì viết cỡ lớn. Đình Sương khó chịu nhận lấy. Cái chỗ đáng ra chỉ cần dùng kích thước tiêu chuẩn, cố tình lại phải dán miếng cỡ lớn. Cũng may dán lên xong, quả thực mặc áo vào nhìn không bị lộ nữa. Đoàn người ăn xong bữa sáng, tiếp đó ngồi ô tô đi tới trung tâm triển lãm. Sau khi đến gian triển lãm của bọn họ, đại diện phía bên Đức mời Bách Sương Ý đi nói chuyện riêng, Đình Sương một mình đi tham quan khu triển lãm, đợi đến 10 giờ thì lại đi nghe phát biểu. Buổi triển lãm lần này xoay quanh ngành robot, chủ đề gian hàng của bọn họ là robot công nghiệp, tham dự buổi triển lãm hầu hết là các công ty chế tác, ngoài ra còn có một số trường cao đẳng kỹ thuật và viện nghiên cứu. Khu vực trung tâm của buổi triển lãm là một không gian trưng bày kỹ thuật cảm ứng, đây chính là gian hàng chung do ba bên LAM, Roborun của Trung Quốc và SAAS của Đức cùng hợp tác thực hiện. Triển lãm chia làm 3 khu vực, nguyên khu A là nơi trưng bày nhà máy thông minh, sản xuất hàng hóa theo công nghệ IoT từ khâu nhận đơn đặt hàng, kiểm tra hàng tồn kho cho đến chọn mua nguyên vật liệu và tự động vận hành các thiết bị máy móc, cuối cùng là sản xuất ra sản phẩm, toàn bộ các công đoạn đều được thực hiện không người hóa. Trong đó, robot công nghiệp đóng vai trò quan trọng không thể thay thế được, chẳng hạn như việc vận chuyển nguyên vật liệu được tự động hóa hoàn toàn bởi robot vận chuyển T-Series của Roborun, còn khâu lắp ráp hoàn thiện sản phẩm cũng được tự động hóa hoàn toàn bởi robot lắp ráp A-Series của Roborun. IoT, Internet of Things, Internet vạn vật, là một hệ thống các thiết bị đồ dùng được kết nối với nhau qua mạng Internet, chúng có khả năng trao đổi và truyền tải thông tin, dữ liệu một cách hiệu quả tiện lợi thông qua mạng Internet mà không cần sự tương tác trực tiếp giữa người với thiết bị hay giữa người với người. Khu vực B là nơi biểu diễn của các robot công nghiệp, ở đây người ta có thể quan sát được tốc độ làm việc chính xác và nhanh chóng của mỗi loại robot. Khu vực 100 là nơi giao lưu, dùng để phát biểu báo cáo, thảo luận và liên hoan hội nghị. Đình Sương đứng ở khu vực B quan sát một con robot, xem nó làm cách nào để lấy tốc độ nhanh nhất phân loại chính xác 3 viên thuốc có màu sắc khác nhau để vào 3 cái lọ. Nhìn ra được gì không? Giọng nói của Trúc Ngao vang lên từ phía sau. Tốc độ nhanh hơn hẳn các robot cùng loại. Tuy rằng hôm qua mới cãi nhau xong, nhưng Đình Sương vẫn việc nào ra việc nấy. Tốc độ của cảm biến thị giác cũng rất cao, con nhớ hồi năm nhất con có đến công ty xem qua thứ này, kém xa bây giờ nhiều. Trúc Ngao nói, 5 năm rồi, cũng đã có chút tiến bộ, lời này dường như không chỉ nói máy móc, nhưng có một số việc lại không sao cải thiện được, ba Đình Sương không thích quanh co lòng vòng, thẳng thắn mà hỏi Trúc Ngao. Con muốn hỏi tại sao ba không chấp nhận việc con yêu đàn ông? Gocchuyenaudio.com Tại sao vậy? Chung quy cũng phải có lý do chứ ạ. Trúc Ngao đang muốn nói gì đó, âm thanh của Bách Dương Ý vang lên từ phía sau hai người. Trúc tiên sinh, Trúc Ngao xoay người, sắc mặt có chút lúng túng. Mấy câu vừa rồi, không biết giáo sư Bách đã nghe được bao nhiêu? Nếu như anh ta biết Đình Sương là đồng tính, chẳng biết thằng bé ngốc này có theo học ở trường tiếp được hay không? Bên phía SAAS có chút chuyện muốn bàn luận với Roborun. Vẻ mặt của Bách Dương Ý không có biểu hiện gì khác thường. Tôi vừa vặn đi ngang qua, nên tới nói với ông một tiếng. Được, tôi sẽ qua đó ngay. Trúc Ngao gật đầu với Bách Dương Ý, lại dặn dò Đình Sương. Con ngoan ngoãn xem triển lãm đi, đừng có chạy lung tung ra bên ngoài đấy. Nói xong, ông đi cùng Bách Dương Ý về phía SAAS bên kia. Bách Dương Ý nói, vừa nãy thằng nhãi nhà tôi nói lung tung ấy mà, giáo sư Bách đừng để ý tới nó làm gì. Trúc Ngao cười xua xua tay. Bách Dương Ý nghe vậy thì cười một tiếng. Tôi đang muốn nói, bên phía SAAS bảo rằng tiến độ của hạng mục SFNM đang tiến triển rất tốt. Ý tứ trong nụ cười kia là đã nghe thấy rõ những gì Đình Sương nói, chỉ là không muốn đề cập tới. Thật giống như không quan tâm cho lắm. Trúc Ngao trầm mặc một lúc thở dài. Giáo sư Bách làm cha làm mẹ khó lắm. Tôi coi cậu là huynh đệ của mình, sẽ không kiêng kỵ những chuyện này. Cậu nói coi nếu đó là con trai cậu, cậu sẽ làm thế nào bây giờ? Chú thích, một Friedrich Wilhelm Nietzsche, một nhà triết học người phổ, hai, mắt kính dâm kẹp, ba, mô hình Smart Factory nhà máy thông minh. Cách chương.